Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 30, kém chút chết mất. 10/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Đoạn Tinh cùng Thủy Phù Sinh liền xuất hiện ở mấy người bên cạnh. Đương nhiên, nếu như Vân Phi Dương có thể ý thức được trên người mình loại này tâm tưởng sự thành thì tốt hơn. Chỉ là liền xem như tâm tưởng sự thành cũng không thể ngăn cản trong sinh hoạt nhỏ long đong. So như bây giờ, Đoạn Tinh hai người mãnh xuất hiện, Vân Phi Dương giật mình, đầu ngón tay thô linh ngọc mễ liền nguyên lành lăn đến Vân Phi Dương trong cổ họng, mang đến không tiếng động chế giễu. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ, a, khụ khụ khụ. Vân Phi Dương bóp lấy cổ đột nhiên một trận ho khan. Kẹp lại a, linh ngọc mễ kẹp lại. Khụ khụ khụ khụ, ho đến kinh thiên động địa, trực tiếp đánh gãy đem muốn nói ra lời nói Đoạn Tinh. Đoạn Tinh mộc khuôn mặt, có chút tuyệt vọng. Vân Phi Dương sắc mặt đỏ lên, bóp cổ, tựa hồ muốn nghẹn qua khí đi, muốn chết, không nghĩ tới thật vất vả đi vào thế giới này đi một lần. Cuối cùng cư nhiên bị một cái hạt bắp ngô làm nghẹn chết. Xem ra hắn sắp tên lưu sử sách. Cùng vị kia ưng thuận thể yêu cầu cưới đệ nhất mỹ nhân lại phát hiện đệ nhất mỹ nhân là cái nam. Nhân dẫn đến tâm cảnh không cách nào đột phá. Tu vi dừng bước không tiến đại tiền bối sóng vai gập ghềnh trở thành dạy bảo hậu bối điển hình. Mệnh ta thôi rồi. Bỗng nhiên một cỗ nương theo bàng bạc sát khí cự lực chụp thượng phía sau lưng của hắn. Trong nháy mắt tất cả giác quan bị đau đớn thay thế. Ngô, muốn chết. Lạc Xanh ta chậm rãi thu tay lại, nhìn phía xa nằm dạp trên mặt đất có chút run rẩy Vân Phi Dương, hiếm thấy dâng lên một tia chột dạ, ánh mắt dao động. Nàng chỉ là muốn giúp Phi Dương đem linh ngọc mễ đánh ra đến mà thôi. Thật, che đậy tại tay áo đằng sau tay có chút bóp một chút. Vừa mới hẳn là không dùng quá lớn khí lực đi. Vu Kim Phi vừa dự định tiến lên cấp Vân Phi Dương vỗ ngực một cái, liền nhìn Vân Phi Dương theo trước mắt mình bay đi. Dư chỉ nhìn thu tay lại Lạc Xanh ca. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuất hiện. Nữ nhân quả nhiên là chọc không được. Phi Dương, ngày này sang năm ta sẽ cho ngươi đi dâng hương. Vi Vân Cô Nguyệt híp híp mắt, đáy mắt cảnh giác chợt lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn Lạc Xanh ca một chút. Loại này đẳng cấp sát khí thật là chút cơ kỳ có thể có. Lộ Vân Tiêu ngồi xổm đang đối mặt hạ nằm sấp Vân Phi Dương bên người. Chọc chọc, Phi Dương, ngươi còn tốt chứ? Vân Phi Dương ngón tay giật giật, ngoặc kép chấm chấm, còn không được. Lộ Vân Tiêu đem Vân Phi Dương lật lên, đưa tay tại dưới mũi mặt tìm tòi, không có hô hấp. Phi Dương, Phi Dương, ngươi không sao chứ? Lộ Vân Tiêu lập tức gọi vào. Ta không sao. Vân Phi Dương từ từ nhắm hai mắt truyền âm nói. Lộ Vân Tiêu cứng một chút, không nhìn nhìn qua mấy ánh mắt, bỗng nhiên da mặt nóng lên. Hắn vừa rồi đang làm cái gì? Bất quá chỉ là bị phổ thông linh ngọc mễ nghẹn đến. Phi Dương đều lập tức sẽ kết đan, làm sao lại nghẹn chết a? Lộ Vân Tiêu bỗng nhiên nghĩ trở lại mười mấy phút trước đó, đem vừa rồi ngu xuẩn một màn kia biến mất. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương cũng đặc biệt muốn chết. Ngay tại hắn bị Lạc Xanh ca chụp bay ra ngoài một nháy mắt, bỗng nhiên minh ngộ, hắn có thể liễm tức a. Ngốc đến nhận việc điểm bị phổ thông linh ngọc mễ nghẹn chết, quả thực muốn cười chết tiên. Hắn hiện tại không nghĩ tới, không nghĩ đối mặt hiện thực. Đoạn Tinh, vị này thật là có duyên người. Thủy Phù Sinh, sư phụ chính là mang nàng đến xem cái này. Ngạch, người này. Vân Phi Dương, ngươi có phải hay không muốn nói ngu xuẩn? Ngươi liền nói có đúng hay không đi. Đừng cho là ta không biết. Nhưng mà vô luận ngươi làm sao không nghĩ đối mặt hiện thực, tóm lại đều phải mở hai mắt ra. Vân Phi Dương, ta không, Đoạn Tinh mới mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, trực tiếp tay vừa nhấc đem người từ dưới đất chuyển qua trên ghế. Thuận tiện còn đem kẹt ở trong cổ họng hắn Linh Ngọc Mễ lấy ra ngoài. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy chính mình bị một trận gió nhu hòa mang. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, tất cả mọi chuyện đều về tới nguyên bản dáng vẻ. Vừa rồi hắn là trong giấc mộng sao? Ngồi trên ghế mấy người cười cười nói nói. Đột nhiên xuất hiện hai người đứng ở chỗ đó không có chút nào di động. Chẳng lẽ hắn có dự báo thiên phú? Vừa rồi kỳ thật đều là ảo giác. Vân Phi Dương đem tự thuyết phục. Dù sao hắn là sẽ không thừa nhận vừa rồi cái kia kém chút bị chính mình xuẩn chết người là chính. Mình, xin ra mắt tiền bối. Gặp qua tiên tử, Vân Phi Dương đứng dậy đối Đoạn Tinh cùng Thủy Phù Sinh nói. Mấy người khác cũng bởi vì hành vi của hắn mà đem lực chú ý chuyển tiến đến gần. Vi Vân Cô Nguyệt, diễn mệt mỏi quá. Lộ Vân Tiêu, sự tình vừa rồi liền để hắn đi qua đi. Vu Kim Phi, ca môn tố chất thân thể coi như không tệ, chịu như vậy lập tức đều vô sự. Lạc Xanh Ca, tâm tình phức tạp, Đoạn Tinh tùy tay khẽ vẫy. Mấy người ngồi vây quanh bàn tròn liền làm lớn ra mấy phần. Còn nhiều ra tới hai cái ghế, mang theo Thủy Phù Sinh nhập tọa. Trên bàn tàng bảo đồ tại Đoạn Tinh hai người xuất hiện thời điểm liền không còn lấp lánh. Tựa như là nhận được cái gì mệnh lệnh, Vân Phi Dương mấy người không có đối Đoạn Tinh hành vi nói cái gì. Dù sao người này hiển nhiên cùng này tàng bảo đồ có quan hệ gì. Bản tôn chính là Thiên Tinh Cung cung chủ Đoạn Tinh. Đây là bản tôn thân truyền đại đệ tử, Thủy Phù Sinh. Đoạn Tinh hai mắt bị màu đen dây lụa sở quấn, nhưng chuyện này đối với nàng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mặc dù nàng là tại cùng tất cả mọi người giới thiệu, nhưng Vân Phi Dương chính là cảm thấy lời này là hướng về phía hắn nói. Hóa ra là Đoạn Tinh công chủ, Thủy Phù Sinh sư tỷ, không biết công chủ đến đây cần làm chuyện gì? Vân Phi Dương nói nói, Đoạn Tinh không đáp, mà là cầm lên trên bàn tàng bảo đồ tinh tế vuốt ve. Các ngươi có biết, này tu chân giới sẽ có đại nạn? Đoạn Tinh như vậy hỏi. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía những người khác. Nói thật ra, hắn đến tu chân giới thời gian ngắn ngủi, lại không thích đọc sách. Rất nhiều chuyện đều chỉ biết là hợp với mặt ngoài. Ngoại trừ Lộ Vân Tiêu, ba người khác thần sắc đều có chút nghiêm túc. Vu Kim Phi nhẹ gật đầu, nói, không biết Đoạn Tinh cung chủ nói có phải hay không vì trăm năm trước Thiên Tinh cung sở thăm dò. Diệt thế đại kiếp, Đoạn Tinh nhẹ gật đầu, diệt thế đại kiếp, Vân Phi Dương không hiểu, này tu chân giới nhìn ca múa mừng cảnh thái bình dáng vẻ. Làm sao cũng không giống là muốn nghênh đón diệt thế tai nạn. Đã không phải nội bộ đó chính là ngoại bộ. Nhưng là đến từ ngoại bộ tai nạn muốn làm sao đi giải quyết. Vô Kim Phi giải thích nói. Trăm năm trước Đoạn Tinh cung chủ thôi diễn biết được. Tu chân giới ít ngày nữa liền sẽ nghênh đón diệt thế đại kiếp. Sinh linh đồ thán. Quy tắc không tại. Thế giới trầm luân không có một tia sinh cơ. Cái gì? Kia. Liền không có giải quyết chi pháp. Không có. Vô Kim Phi lắc đầu. Không chỉ có không có, bởi vì trăm năm không hề dung chuyển, thậm chí rất nhiều tin đồn nói. Vô Kim Phi đột nhiên im tiếng, nhanh chóng liếc qua Đoạn Tinh, mắt cúi xuống không nói thêm gì nữa. Ở trong đó chưa hết chi ngôn, Vân Phi Dương lại hiểu được một cái rõ ràng, bất quá là chút có tiểu tâm tư người, hoài nghi Thiên Tinh cung cung chủ thôi diễn thôi, trong đó nói cái gì. Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết. Tất nhiên là khó nghe. Thủy Phù Sinh muốn nói cái gì, lại bị Đoạn Tinh ngăn ngăn lại, đành phải hé miệng ngồi ở một bên. Đối Vu Kim Phi có chút bất mãn. Vu Kim Phi xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn cũng không phải cố ý nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục